Bình Tân xin chào các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Quý Tuyệt Trần rốt cục cũng không hề chờ đợi, hắn vẫn luôn tụ lực, nhưng tương tự cũng luôn đang bị Huyền Vũ chi vực tiêu hao. Hắn cần tìm một điểm thăng bằng, cái điểm cân bằng này tựu là từ tư thạch hấp thu hắc ám chi lực. Đúng lúc hắn còn thừa hồn lực, có thể thúc giục quang minh chi lực, tiếp cận cân đối thời điểm như vậy. Chỉ có như vậy, hắn cuối cùng một kiếm đích uy năng có thể mạnh nhất. Kiếm quang rực rỡ phóng lên trời. Do Quý Tuyệt Trần biến ảo mà thành cựu kiếm, lập tức hóa thành màu vàng. Ánh sáng mãnh liệt, rõ ràng khí tức điên cuồng phóng thích. Giống như là trên mặt đất xuất hiện một cái màu vàng nhỏ vậy. Ngay cả Diệp Cốt Y hồn lực đã bị dẫn dắt, phóng xuất ra kim quang nhàn nhạt. Bởi vậy có thể thấy một kiếm này của Quý Tuyệt Trần đã phụ quang minh chi lực cường thịnh đến. Thừa dịp này, trong nháy mắt, Thẩm Vạn chi kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tử Tam Thạch chạm kích xuống. Kinh khủng uy năng bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Hoàng Kim Huyền Vũ bị hắc ám chi lực hoàn toàn phủ lên thành màu đen, đem Thẩm Vạn chi kiếm hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Những hắc ám chi lực điên cuồng táo động, hắc ám cùng quang minh va chạm, vĩnh viễn không phải bình tĩnh. Cái loại uy năng kinh khủng này tuyệt đối đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Ngay cả Giang Nam Nam cũng thấy khẩn trương lên. Theo bản tính, tiến lên vài bước. Mắt thấy màu vàng cùng màu đen muốn chạm vào nhau. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm lớn màu vàng óng cùng màu đen kia chạm vào nhau trong nháy mắt. Màu đen kia phảng phất trở nên hư ảo. Ngay sau đó, kiếm lớn màu vàng ẩn chứa quang minh khí tức liền cùng màu đen hắc ám chi lực sinh ra tiếng nổ lớn. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vàng, ở vị trí nằm cốt Huyền Vũ chi vực, Thẩm Ván chi kiếm đích uy năng điên cuồng bạo phá, mà ngay cả cự kiếm kia đều hứng chịu tới một ảnh hưởng nhất định, kịch liệt run rẩy. Nhưng có quang minh chi lực bảo hộ cũng không có bị thương tổn quá lớn. Nhưng Quý Tuyệt Trần hồn lực cũng ở đây một kiếm đích uy năng gần như tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại thời điểm mọi người lo lắng cho Tử Tam Thạch, bọn họ đều giật mình thấy được một màn này. Một vòng màu vàng lặng yên xuất hiện ở Huyền Vũ chi vực ranh giới. Mà lúc mới bắt đầu, một vòng màu vàng này còn không lộ rõ, nhưng rất nhanh kim quang đại phóng. Có thể không phải là Hoàng Kim Huyền Vũ sao? Huyền Vũ chi vực chớp mắt biến mất. Nhưng Hoàng Kim Huyền Vũ không ngờ hiện đang ở vị trí ranh giới này. Tiếp theo, chớp mắt, chói mắt, kim quang bỗng nhiên theo Hoàng Kim Huyền Vũ trên người bộc phát, một mực bám vào Hoàng Kim Huyền Vũ. Con rắn màu đỏ nhỏ hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ dung nhập vào Hoàng Kim Huyền Vũ ở trong cơ thể. Một cỗ màu máu đỏ hùng hãn lập tức tràn ngập chi khí. Vũ hồn chân thân Hoàng Kim Huyền Vũ chi quy thần đụng. Hoàng Kim Huyền Vũ tựa như một cái cự đại quả cầu ánh sáng, thẳng đến, bởi vì vừa mới phát hiện một kích đã cơ hồ tiêu hao hết hồn lực, cự kiếm và đập tới. Quý Tuyệt Trần có thể làm là quay lại thân kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay Hoàng Kim Huyền Vũ, đồng thời tận khả năng thúc giục bản thân hồn lực. A! Kinh Tử Yên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nấy đều thấy được, lúc này Quý Tuyệt Trần vô luận là như thế nào cũng không ngăn được một kích này của Tử Tạm Thạch. Kim quang xẹt qua, cự kiếm bình an vô sự. Quy thần đâm vào khoảng cách cự kiếm còn có 3 mét thời điểm, đột nhiên hướng phía dưới, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Âm! Đại địa chấn chiến, mà ngay cả Vũ Hạo bên cạnh bọn họ là dòng suối nhỏ kia cũng chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, vô số suối nước kịch não bắn lên. Đống lửa đang nấu tứ tán vẩy ra. Một ít nồi canh cá tiếp theo tất cả bay lên. May mắn Vũ Hạo phản ứng nhanh, tay phải vung lên liền tóm lấy, rồi đồng thời thân hình lập lòe, rõ ràng đem nước canh cùng cá tất cả đón lấy, không có nửa điểm bỏ sót. Nam Thủ Thủ cười tủm nhìn về phía bên Kinh Tử Yên, quả nhiên là người tài. Kinh Tử Yên khuôn mặt đỏ lên. Thủ Thủ muội muội, vậy thì hãy mau chạy tới bên người đó đi. Nam Thủ Thủ thè lưỡi, chạy đến một bên giúp đỡ Vũ Hạo. Cự kiếm hạ xuống, một lần nữa hóa thành Quý Tuyệt Trần. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, nhưng mà đứng rất vững. Quay người nhìn về phía vẫn lạc tại sao Hoàng Kim Huyền Vũ. Một cái đường kính vượt qua 20 mét, sâu đạt 5 mét, hiện ra. Một lần nữa hóa thành nhân hình Tử Tam Thạch nhảy lên, rơi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là thu liễm, không được vui cho lắm. Từ khi Quý Tuyệt Trần đi vào đường môn, cũng không ít tìm hắn luận bàn. Ai bảo hắn là phòng ngự hệ chiến hồn sư chứ? Có thể Tử Tam Thạch và Quý Tuyệt Trần tu vi có chênh lệch. Quý Tuyệt Trần kiếm vô cùng sắc bén, mỗi lần đều là lấy Tử Tam Thạch có hại chịu thiệt xong việc. Thế cho nên về sau hắn nhìn thấy Quý Tuyệt Trần thì đều trốn. Rốt cuộc hôm nay xem như là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. Đường tự theo dung hợp Hoàng Kim đại mạo ngang nhìn chiến thắng Quý Tuyệt Trần. Ngươi là thế nào thoát khỏi chứ? Quý Tuyệt Trần hơi nhíu mày, còn đang suy tư lúc tình huống va chạm cuối cùng. Thay đổi mặt khác hồn sư, mạo muội hỏi thăm tuyệt chiêu của người ta, nhất định sẽ bị ghét. Nhưng mọi người đường môn sớm đều là huynh đệ. Tử Tam Thạch nhìn thấy Quý Tuyệt Trần luôn trốn tránh, nhưng đối với hắn thì chuyên chú vẫn là hết sức bội phục. Hoàng Kim đại mạo là 10 vạn năm hồn thú, giao phó thân thể cốt tả. Vừa rồi đó là một trong hai đại hồn kỹ thân thể cốt, kim quy thoát xác. Có thể lập tức cho bóng hết thảy mặt trạng thái trạng truyền thống đến Huyền Vũ chi vực, bất luận là vị trí nào. Bất quá dùng lần thứ nhất muốn tiêu hao 3 thành hồn lực của bản thân ta, đúng là tiêu hao khá lớn. Được. Quý Tuyệt Trần lên tiếng, quay người hướng bờ sông đi đến. Tử Tam Thạch buồn bực. Này, ta nói, lão Quý. Ta nói, ngươi không thể tán dương một chút sao? Quý Tuyệt Trần quay đầu nhìn. Cường đại. Quay đầu lại, đánh lại coi. Ta đây là tự chui đầu vào giỏ sao? Tự Tam Thạch nhìn Quý Tuyệt Trần, gương mặt im lặng. Hai người trở lại bờ sông. Giang Nam Nam nhảy lần thứ nhất đi qua, nắm chặt và ghé vào lỗ tai Tự Tam Thạch. Khoe khoang cái gì chứ? Có khí lực không có chỗ khiến đúng hay không? Đợi một lát đừng có ăn cơm, để đói đi, tránh khỏi khí lực lại không dùng hết. Ta không phải cố ý mà. Vũ Hạo cười, đồng ý ý kiến của Tứ Sư Tỷ. Tam Sư Huynh, Huynh nên bị bỏ đói đó. Tự Tam Thạch vẻ mặt nịnh nọt. Đừng mà, thật vất vả tiểu sư đệ đã xuống bếp, sao có thể không cho ta nhấm nháp một chút chứ? Nào, tất cả mọi người tránh ta, ta tới làm việc. Vừa nói, hắn thật nhanh nhào tới, giúp Vũ Hạo làm đống lửa. Đường Vũ Đồng đứng ở bờ sông, nhìn mọi người khôi hài trêu ghẹo, vui vẻ hòa thuận, không khỏi có chút ngần người. Mặc dù nàng cảm giác mình cũng không thuộc về nhóm người này, nhưng mà nàng cũng phát hiện mình lại có chút ưa thích hào khí như vậy. Đống lửa rất nhanh lại một lần nữa được chuẩn bị cho tốt, canh cá lần nữa nấu lên. Bởi vì Tử Tam Thạch lúc trước sai lầm, nên hắn chủ động ngồi để trông nồi canh cá. Bên kia cá nướng cũng đã ướp gia vị, ngấm rồi. Vũ Hạo dùng nhánh cây mà Diệp Cốt Y đã kiếm gác ở bên kia đống lửa tiến hành khảo chế, đồng thời cũng cầm qua một chút lương khô cùng một chỗ đun nóng. Tất cả mọi người nương theo lấy cá nướng, hương khí dần dần truyền ra. Ai ăn trước là được mọi người vấn đề cạnh tranh lớn nhất. Mọi người ngồi vây quanh tại bên đống lửa. Giang Nam Nam cười, cá nướng thơm quá, chúng ta ai thử trước đây? Bởi vì là điều kiện có hạn, lần thứ nhất chỉ là một cái. Hoắc Vũ Hạo vì đem cá nướng hương vị làm là tốt nhất, cũng không cùng một lúc khảo chế. Kinh Tử Yên cười, ai nhỏ nhất thì ăn trước, ta lớn nhất. Giang Nam Nam nói, được, ta 20 tuổi 4 tháng, mọi người nữa thế nào? Nàng nhìn về phía Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu. Diệp Cốt Y có chút buồn bực, ta 22 tuổi rồi. Nam Thu Thu nhãn tỉnh sáng lên, ta 20 tuổi 3 tháng. Nam tỷ tỷ, ta nhỏ hơn nha. Nam Nam cười, nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, còn ngươi thì sao? Vũ Đồng ngẩn người. Mọi người ăn trước đi, ta... Nàng muốn nói, ta cũng không phải là người của đường môn các ngươi. Ta ăn chút lương khô là được rồi. Thế nhưng mà... bên kia, mùi vị cá nướng thật sự là quá nồng nặc. Nàng không ăn, thực sự là không chịu nổi. Lời chuẩn bị nói ra thì lại thu hồi lại. Nam Nam cười. Như vậy sao được? Đã nói rồi, ai nhỏ tuổi ăn trước? Vũ Đồng, ngươi bao nhiêu? Quý Tuyệt Trần bình tĩnh ngồi một bên, không nói một lời nào. Tử Tam Thạch ngẫu nhiên liếc, tươi cười, nhưng trong mắt chứa thâm ý. Đường Vũ Đồng nói, ta 18 tuổi. Đúng, nàng 18 tuổi. Nàng Thù Thù buồn bực vỗ trán. Người còn nhỏ như vậy ư? Vậy tại sao trông lại xinh xắn và lớn như vậy chứ? Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, trừng nàng và liếc. Trong nội tâm thầm nghĩ, tất cả những người đường môn các ngươi đều là hài tử lưu mạch. Nướng xong rồi, ai tới ăn trước đây? Giọng của Vũ Hạo truyền đến. Nam Nam hướng Đường Vũ Đồng chép miệng. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Tại đống lửa, nàng ngây người, nhìn rất ngây thơ. Sau đó thì ánh mắt dần dần chuyển sang Hoắc Vũ Hạo, lập tức ngừng trệ. Đường Vũ Đồng đứng lên, đi đến trước mặt Vũ Hạo, vươn tay ra. Vũ Hạo đem một xiên cá nướng đưa cho nàng. Đường Vũ Đồng nhịn không được thốt lên. Thơm quá! Cảm ơn! Đường Vũ Đồng hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu, quay người đi trước. Ngồi tại vị trí cũ của mình, bắt đầu tiến hành ăn. Nàng nhẹ nhàng cắn một miếng. Cá nướng xốp giòn, trong miệng nhẹ nhàng tan ra, mùi thơm nồng nặc. Thơm quá! Đường Vũ Đồng thoáng dương cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được, thở nhẹ ra âm thanh. Đây đúng là nàng ăn rồi. Trong miệng, nhiệt độ cá giảm xuống, sau đó nuốt vào. Hương thơm, hương vị ấm áp, thoải mái, không sao diễn tả nổi. Lại cắn tiếp một miếng nữa. Thấy có vị hơi mặn mặn, càng tăng thêm vị tươi của cá. Lập tức một cỗ nước hỗn hợp hòa lẫn với thịt cá trôi vào miệng. Hương vị này ngon lắm, khiến cho đôi mắt vấn màu xanh da trời của Đường Vũ Đồng dễ thương lập tức liền phát sáng lên. Ngon quá! Thật là ngon! Đường Vũ Đồng đương nhiên không biết cá nướng cùng bánh nướng Vũ Hạo đã dùng bao nhiêu tâm tư. Nam Nam tại thời điểm bên này là đông nhi muốn ăn, nên hắn mới hao tâm để có thể nghĩ ra như vậy. Tuy nhiên Đường Vũ Đồng không tiếp tục tán thưởng, nhưng tốc độ ăn của nàng đang tăng lên. Vũ Hạo động tác rõ ràng nhanh hơn, nhanh chóng nướng cá nướng, sau đó đưa đến trên tay nàng. Diệp Cốt Y ngồi bên cạnh đống lửa, bắt đầu ăn. Trên mặt nàng biểu lộ nhìn về phía trên rất bình thản. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý thì có thể phát hiện tại đáy mắt, ở chỗ sâu đó có một tia nhàn nhạt thương cảm. Có lẽ là bởi vì tâm tư cẩn thận, tại thời điểm nàng ăn cá nướng, rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một phần nồng đậm ý nghĩa yêu thương. Mà phần yêu thương này hiển nhiên là không nhắm vào nàng. Nam Tu Tu thì mặc dù cảm giác không giống như Diệp Cốt Y, nhưng vừa ăn, một bên lại hướng Diệp Cốt Y nhỏ giọng. Trước kia cũng không nghĩ hắn lại tốt như vậy, lại làm đồ cho chúng ta ăn. Nhưng mà tên này tay nghề thật tốt đó, cho dù không phải là hồn sư thì làm đầu bếp là cũng không tệ đâu nha. Nam Thù Thù nghe nàng nói xong không khỏi bật cười. Người vậy mà lại để cho sự lai các học viện là hy vọng tương lai. Chuyện linh tháp người nên sáng lập đi làm đầu bếp. Vũ Hạo vừa mới làm xong mấy con cá nướng cuối cùng, nghe được lời Kinh Tử Yên không khỏi cười. Làm đầu bếp rất tốt, lúc nấu cơm kỳ thật trong nội tâm của ta rất khó giữ được bình tĩnh. Chờ về sau ta sẽ đem chuyện ta muốn làm tìm một địa phương mở quán cơm nhỏ cùng người trong lòng của ta sống một cuộc sống điền viên. Đằng sau tiệm cơm sẽ là một mảnh vườn sau. Mình trồng để mình ăn, nuôi một chút gia súc nữa. Tại sao mọi người lại đều dùng ánh mắt này để nhìn ta chứ? Hắn còn chưa nói hết, liền phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều trở nên thập phần quái dị. Trời ơi, sự đấy các học viện Hải Tần Các, thành viên này muốn tìm một chỗ để mở quán cơm. Đúng lúc này, ngôn ngữ Quý Tuyệt Trần đột nhiên. Nghe có vẻ không sai đó. Vũ Hạo cười. Quý huynh, vậy cùng một chỗ với ta nha. Quý Tuyệt Trần lắc đầu. Không được. Từ Tam Thạch vẻ khẩn trương. Tiểu sư đệ, đệ cũng không nên nói như vậy. Lão nhân gia Huyền lão không phải đã dốc sức liều mạng trông cậy tương lai để kế từ Hải Thần Các chủ vào ngươi cơ mà. Vũ Hạo lập tức mặt trông rất khổ. Không thể như vậy sao? Với hắn mà nói còn rất nhiều trách nhiệm mà hắn không thể có biện pháp né tránh. Canh cá tại thời điểm này cũng đã nấu sắp xong. Vũ Hạo bỏ thêm một chút gia vị, sau đó chín bắc già đưa cho mọi người. Hắn ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Đồng, mà vị trí này tự nhiên lại để cho hắn. Đường Vũ Đồng ăn thực là không ít, 4 con cá, 2 cái bánh nướng. No bụng quá, ta ăn không nổi nữa. Tiếp nhận canh cá từ Vũ Hạo đưa tới, Đường Vũ Đồng trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Bánh nướng ư, vậy để ta giúp nàng ăn. Vũ Hạo tại bên tai nàng nhỏ giọng. Đường Vũ Đồng ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Quay đầu, trừng mắt, liếc hắn một cái. Muốn chiếm tiện nghi ư? Không có chỗ đâu. Ta no, ta cũng sẽ ăn được hết. Vũ Hạo mỉm cười. Đừng nên lãng phí lương thực chứ. Không bằng để ta kể cho nàng nghe câu chuyện về bánh nướng, rồi quyết định có cần ta hỗ trợ hay không nhé. Câu chuyện về bánh nướng. Đường Vũ Đồng nghi hoặc. Lúc trước, có một bé trai 5 tuổi, vóc người nhỏ gầy. Hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, ăn nhờ ở đậu. Mỗi ngày, mẫu thân hắn đều dựa vào thu nhập ít ỏi để nuôi sống hắn. Vì sinh kế, cho dù là tại mùa đông khắc nghiệt, thì mẫu thân ở bên ngoài giặt quần áo, tay của nàng tràn đầy máu. Mẫu thân rất yêu con trai mình. Người luôn nói hắn là sinh mệnh duy nhất của nàng. Nhớ rõ ngày ấy, sắc trời đã rất tốt. Nhưng mẫu thân đột nhiên từ bên ngoài chạy về, bởi vì cuộc sống vất vả. Bình thường trên mặt rất khó có lên nụ cười, nhưng hôm nay mẫu thân lại cười đặc biệt vui vẻ. Bởi vì ngày đó mẫu thân đã chế tác tại phòng bếp, hoàn thành phòng bếp đầu bếp cho nàng một cái bánh nướng. Bánh nướng là vừa rồi đó, nóng hổi, thơm ngạt. Mẫu thân vừa nghĩ tới như vậy nên mới đặc biệt vui vẻ. Vì không muốn bánh nướng bị nguội, mẫu thân đã đem bánh nướng nóng hổi đó đặt trong lòng ngực của mình. Đợi mẫu thân đem bánh nướng từ trong lòng lấy ra, đưa tới trước mặt con trai mình. Và lòng ngực của nàng cũng đã nóng hổi rồi. Thời điểm đó thì bé trai trẻ người non dạ, chỉ biết là ăn cái bánh nướng nóng hổi, hương vị thì đặc biệt vô cùng ngọt ngào. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Vũ Hạo, lầm bầm tự nhủ. Nói cái gì vậy chứ? Sao hắn lại kể chuyện này với mình? Vũ Hạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng đang rất nghi hoặc có đúng không? Bởi vì cậu bé trai kia chính là ta. Vậy nàng có suy nghĩ thế nào? Đường Vũ Đồng chấn động, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Vũ Hạo. Nàng nhìn thấy hắn cười, nhưng là trong nụ cười đó cất giấu một phần đắng chát. Nhưng ánh mắt lại vô cùng linh hoạt, kỳ ảo. Cho người ăn đó. Và Đường Vũ Đồng đem bánh nướng đưa cho Vũ Hạo. Vũ Hạo tiếp nhận chiếc bánh nướng, hướng nàng mỉm cười. Giống như có lẽ đã phục hồi được tinh thần vậy. Đường Vũ Đồng đột nhiên nghiêm túc. Không hiểu vì cái gì, nhưng ta cảm thấy điều này ta đã từng nghe qua ở đâu đó. À, lúc này đến phiên Vũ Hạo chấn kinh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đồng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nghe qua ư? Câu chuyện bánh nướng này hắn là lần thứ hai giảng thuật, mà lần thứ nhất là giảng cho Vương Thu Nhi. Cho dù là Vương Đông Nhi cũng chưa từng nghe hắn kể qua. Làm sao có thể chứ? Thu Nhi đã hiến tế, hơn nữa khí tức trên thân Đường Vũ Đồng cùng với hắn, hết thảy cảm xúc đều là giống như Đồng Nhi như đúc vậy. Ngơ ngác nhìn Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Người có ăn hay không đấy? Khuôn mặt Đường Vũ Đồng đỏ lên. À, ta ăn, ta ăn. Vũ Hạo vội vàng thu nhiếp tinh thần, cắn bánh nướng một cái. Bánh nướng mặc dù không còn nóng nữa, nhưng như cũ xốp giòn, còn mang một chút khác thường, khiến cho trong nội tâm Vũ Hạo không thiếu phần rung rung. Đường Vũ Đồng quay đầu lại uống canh cá và không để ý tới hắn nữa, chỉ là trong ánh mắt của nàng cũng đồng dạng có vài phần hỗn loạn. Tất cả mọi người đã dùng bữa tối thật tốt. Trời đã hoàn toàn tối. Nhưng khi bọn họ lần nữa lên đường, lại nguyên một đám ký thức thần hoàn, thẳng đến đống sơn mạch phương hướng mà đi. Theo mặt đất tiến lên, mọi người chưa dùng tới một canh giờ đã đuổi tới tiền tuyến khoảng cách không xa. Vũ Hạo đương nhiên biết rõ tình là đế quốc Tây Bắc tập đoàn quân nguyên soái Bạch Hổ công tước đóng quân ở vị trí nào. Đang đến gần đại doanh 30 dặm trong phòng bi bệ sau, hắn chậm bước là vì để tránh hiểu lầm. Tám người chậm chạp đi về phía trước, Vũ Hạo từ tâm thạch đi ở đằng trước. Trung gian là nam nữ hải tử, Quyết Tuyệt Trần tại mặt sau cùng. Vũ Hạo tinh thần gió xét phóng ra và bị bao trùm lấy không gian xung quanh. Không lâu sau, Vũ Hạo từng bước đã đến. Cách đó không xa, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hiện hiện ra. Trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ bọn họ, bởi vì trên người bọn họ đều có hồn hoàn hào quang đang lóe lên. Những hồn sư này đi tới tốc độ rất nhanh. Chỉ là một lát sau, liền đã tới phụ cận chỗ mọi người. Hơn nữa, nhanh chóng hình thành bán vây. Tổng cộng là 10 tên hồn sư. Đây là một tiểu đội. Trong đó có một người cầm đầu. Trên người có 5 cái hồn hoàn quang mang nhấp nháy, 9 người khác thì là tam hoàn. Các người là ai? Phía trước là quân sự trọng địa, hãy xuất ra giấy căn cước. Tên hồn vương kia nhìn có vẻ hơn 40 tuổi, khí độ trầm ổn. Nhìn 8 người vũ hạo, lập tức điều tra. Hoặc vũ hạo mỉm cười. Vị đại thúc này, chúng ta đến từ học viện sự tài khắc. Lần này là học viện lệnh cho chúng ta đến đây để trợ giúp Tây Bắc tập đoàn quân đó. Sự lai khắc học viện, đơn giản 5 chữ. Nghe được những chữ này, tên hồn vương trung niên cùng với những người trước hắn không khỏi đều động dung. Đối với hồn sư mà nói thì sự lai khắc học viện đúng là thánh địa. Có thể học tập tại đó, cơ hồ là mộng tưởng của tất cả hồn sư thiếu niên. Các người là học viện của học viện sự lai khắc ư? Điều gì có thể chứng minh chứ? Sắc mặt hồn vương đó nhanh chóng hỏa hoạn xuống, chủ động tiến lên vài bước, nhưng hồn sư không có động, bảo trì tư thái vây quanh. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đương nhiên sẽ không phải bởi vì mấy lời nói của Vũ Hạo là liền đã tin tưởng. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, từ trong người lấy ra lá thư do Huyền lão giao cho mình. Đây chính là do các chủ Huyền lão của sự lãnh khoa học viện Hải Tần Các chúng ta ghi để gửi cho Bạch Hộ Công Tước. Có thể dẫn ta đi gặp Bạch Hộ Công Tước chứ? Đúng rồi, ta cùng với chi tử đứng thực hành của Công Tước là đồng học, hắn cũng có thể chứng minh cho thân thể của ta. Vũ Hạo trong tay cầm lá thư nhưng không có đưa tới. Hồn vương do dự một chút, sau đó nói: được rồi, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người bước tới phía phương hướng lúc trước, thân hình thập phần nhanh chóng tiến lên. Vũ Hạo vung tay lên, vội vàng mang theo đồng bọn đi cùng. Những hồn sư khác trong tiểu đội nhanh chóng nhượng xuất một con đường. Mọi người sau khi thông qua thì các hồn sư đó mới theo ở phía sau. Vị hồn vương kia đợi Vũ Hạo đuổi theo mình, sau đó thì đi cùng song song. Hắn cũng không có gây áp lực tâm lý gì. Đã đến cửa doanh khẩu, lập tức có binh sĩ chạy ra đón. Tiểu đội trưởng hồn vương đó cho thấy thân phận của mình, sau đó binh sĩ mới trở về vị trí. Các người ở chỗ này chờ ta, ta lên bẩm báo trước. Chờ một chút, sẽ có người tới mang các người đi. Phong thư này, Vũ Hạo nói, thật có lỗi, ta muốn tự tay giao cho Bạch Hộ Công Tước, hoặc là do đối thực hành học trưởng mang vào cũng được. Được rồi, vậy đợi. Hồn vương không có nói tiếp, phân phó đội viên của mình cùng với bọn họ chờ chỗ này, sau đó rất nhanh tiến vào quân doanh. Mặc dù hắn cũng không cho rằng xử lý các học viện có thể phái đến mấy người trẻ tuổi này là có thể làm gì, nhưng hễ là xử lý các học viện thì hắn cũng không dám chuyên quyền. Trước hết phải lên bẩm báo đã. Không lâu sau, hơn 10 người liền từ trong quân doanh đi ra. Một người cầm đầu, Vũ Hạo nhận ra đó cũng không phải là đối thực hành, mà là Tình La Đế Quốc công chúa điện hạ Hứa Kiều Kiều. Công chúa điện hạ tự mình ta nghênh đón ư? Công chúa khi chứng kiến đứng phía trước nhất là Vũ Hạo thì có vẻ hơi sững sờ. Sau đó thì trên mặt liền lộ ra một nỗi niềm rất là vui. Lúc trước hồn vương này không cho rằng cái tên hồn sư trẻ tuổi này có thể làm gì, nhưng Hứa Kiều Kiều thì lại có thể không cho là như vậy. Nàng tận mắt tới sự thần kỳ của Vũ Hạo. Cùng sau lưng Hứa Kiều Kiều là tất cả hồn sư, trong đó có hai gã lão giả, một vị là Tuyền Cơ Đấu Lạc, vị khác hiển nhiên là Phong Hạo Đấu Lạc cấp bậc cường giả. Hứa Kiều Kiều những ngày này tâm tình không được tốt. Từ sai lầm của nàng lần trước đã đưa đến đại lượng cao giai hồn sư sau khi ngã xuống, nàng đã đem tất cả hồn sư quyền chỉ huy giao cho Bạch Hộ Công Tước. Vô luận là nàng còn là đương kim Tinh Là Đế Quốc Hoàng Đế, kỳ thật đối với Bạch Hộ Công Tước đều là thập phần tín nhiệm. Bọn họ đều rất rõ ràng Bạch Hộ Công Tước Đối Hạo coi như là nắm quyền lớn cũng sẽ không làm ra chuyện gì với đế quốc. Mấy ngày nay nàng ru rú ở trong nhà, mặc dù dự họp mỗi một lần hội nghị quân sự nhưng lại đưa ra ít đề nghị. Hôm nay thấy Vũ Hạo cũng đến đúng dịp. Tiểu đội trưởng đúng là người của Hứa Kiều Kiều, xử lý các học viện có người đến, tin tức quan trọng như vậy trước tiên là bẩm báo công chúa điện hạ rồi. Nghe được mấy chữ xử lý các học viện, Hứa Kiều Kiều cơ hồ là nhảy dựng lên, vui mừng quá đỗi. Mặc dù nghe nói chỉ là một người trẻ tuổi, nàng cũng rất tò mò. Hoặc Vũ Hạo đúng là người đã đến rồi. Hứa Kiều Kiều một tiếng kêu to khiến cho Tinh Là Đế Quốc nhất phương các hồn sư cuối cùng từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ. Hoặc Vũ Hạo ư? Cái tên này đối với bọn hắn mà nói như sấm bên tai vậy. Không nói trước hắn trước sau hai lần dẫn đầu xử lý các học viện cùng đường môn chiến đội, lấy được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện cuộc tranh tài quán quân. Riêng là hắn dốc hết sức thúc đẩy chuyện Linh Tháp tổ chức, liền là hồn sư giới nhân vật không bình thường. Các vị hồn sư cũng không khỏi nhanh bước chân, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái vị chuyện Linh Tháp danh dự tháp chủ phong thái như thế nào. Công chúa điện hạ, Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước đón nhận Hứa Kiều Kiều, hướng nàng mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn là người của Tinh La Đế Quốc, nhưng hắn lại là Sự Đế Các Học Viện Hải Thần Các trưởng lão. Cho dù đối mặt công chúa của một nước, hắn cũng sẽ không đại lễ thăm viếng. Cái này là nội tình của Sự Đế Các. Thật không nghĩ tới là người đã đến. Chứng kiến Vũ Hạo, Hứa Kiều Kiều chưa bao giờ cảm giác lại thân thiết như vậy. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp dịu dàng liên tục dị sắc. Nam Thù Thù đứng ở phía sau mọi người đường môn không nhịn được lẩm bẩm: người này sao có thể trêu hoa gẹo cỏ chứ? Diệp Bút Y cười nhẹ: hấp dẫn người không phải là bản thân của hắn mà là năng lực của hắn. Vũ Hạo hướng Hứa Kiều Kiều: công chúa điện hạ, chúng ta lần này vâng mệnh Hải Tần Các xử lý các học viện, hy vọng có thể trợ giúp Tinh La cùng chống chọi với cường địch. Đây là thư Huyền lão gửi cho bà chủ công tước. Đối với Hứa Kiều Kiều thì hắn không có gì giấu giếm. Hứa Kiều Kiều tiếp nhận tờ giấy viết thư của Vũ Hạo đưa tới, nhưng không mở ra, cười nói: được, chờ một chút để ta chuyển cho bạch hộ công tước. Các vị mời vào bên trong, đây đều là khách quý của Tình Lạc. Vừa nói nàng làm một cái dấu tay xin mời. Vũ Hạo cũng không khách khí, bắt đầu đi tới. Tất cả mọi người đang rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm một chút tự nhiên là tốt rồi. Hứa Kiều Kiều cùng Vũ Hạo sóng vai mà đi, không có bất kỳ khoe khoang nào. Song song tiến vào trong quân doanh. Tuyển cơ đấu la cùng một vị phong hào đấu la khác liếc nhau, hai người ánh mắt trao đổi, đều thấy được sự khiếp sợ của đối phương. Bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tự nhiên nhìn ra được những thanh niên đến từ Sử Lai Khắc học viện này là cỡ nào không tầm thường, ít nhất cũng là tu vi hồn đế, hơn nữa có mấy cái cũng là hồn thánh. Nhìn vào phía trên thì bọn họ tối đa cũng đều là bộ dạng trên dưới 20 tuổi. Đây quả thực thật là bất khả tư nghị. Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể nuôi dưỡng được nhiều yêu nghiệt thiếu niên tiên tài như vậy chứ? Làm bọn hắn giật mình nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo đi trước cùng với công chúa. Người này không thể nào mà nhìn có thể thấu được. Đúng, nhìn cũng không thể thấu. Lấy tu vi của bọn họ phong hợp đấu là, cái thực lực bậc này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Hứa Kiều Kiều trực tiếp đem 8 người Vũ Hạo tới trong đại trướng của mình. Nàng mặc dù không phải là thống soái, nhưng mà treo giám quân danh tiếng thì trong quân doanh địa vị thập phần là không thấp. Lập tức có người mang tới trái cây điểm tâm. Hứa Kiều Kiều đem bọn người Vũ Hạo lùi vào trong đại trướng, sai người đi mời bạch hộ công tước. Riêng nhìn hành vi như vậy là có thể nhìn ra nàng đối với Vũ Hạo coi trọng những vị khách này như thế nào. Đối với Hứa Kiều Kiều hạng thượng đẳng đãi ngộ, mọi người Sử Lai Khắc đều là hơi kinh ngạc. Đây chính là một vị công chúa đế quốc. Vũ Hạo, ta có thể xưng hô như vậy đi. Hứa Kiều Kiều ngồi ở chủ vị, mỉm cười nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo gật đầu. Đương nhiên có thể, công chúa điện hạ, hiện tại tình hình thế nào rồi? Hứa Kiều Kiều than nhẹ. Tình hình không tốt chút nào. Nhân Nguyệt đế quốc ở bên trong, lực lượng phòng ngự chúng ta căn bản nhìn không thấu. Bọn họ lúc trước phát động quá đột ngột, đã lấy cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Vậy mà ngạnh sinh sinh đích đem mình đống sơn mạch nổ tung thành một cái thông lộ. Lúc ấy chúng ta đều vì một vị bọn họ là muốn toàn lực ứng phó công kích Tình Lạc, thay đổi cả tài nguyên, hơn nữa mời đến viện quân trợ giúp, chuẩn bị chống chọi cùng với cường địch. Nhưng mà ai biết, chờ đợi sau một thời gian ngắn, bọn họ lại không có bất kỳ công kích nào. Lúc này, chúng ta mới ý thức được tình huống không ổn chút nào. Tiến hành dò xét và phát hiện, Nhật Nguyệt đế quốc chỉ là tại Minh Đốc Sơn Mạch bố trí. Công kích chân chính mục tiêu hiện tại là Thiên Hồn đế quốc bên kia. Ý đồ của chúng ta là từ bên này đột phá, chia sẻ áp lực cho Thiên Hồn đế quốc, trực tiếp uy hiếp nội bộ của Nhật Nguyệt đế quốc. Nhưng là bọn họ bố trí hồn đạo khí phòng ngự trận địa uy lực thật sự quá lớn, chúng ta tổn thất nặng nề. nhưng không cách nào mà vượt lùi chỉ một bước. Nói đến đây, Hứa Kiều Kiều không khỏi thống khổ, nhắm lại mắt. Tự thần chi quang lập tức lóng lánh. Một kích kia khủng bố, cơ hồ làm nàng, thậm chí là phần đông tinh là đế quốc cường giả, lạnh cả tim gan. Vũ Hạo trầm ngâm. Thiên hồn đế quốc phương diện thế nào? Tình huống hiện tại thế nào rồi? Hứa Kiều Kiều lại lắc đầu. Hiện tại chỉ là xác nhận Nhật Nguyệt đế quốc tiến công bọn hắn. Chúng ta đã để Đống Linh đế quốc biện quân đi qua. Hơn nữa, chính chúng ta cũng sai hai quân đoàn hồn sư đi qua, hy vọng có thể giúp bọn họ giữ vững áp lực. Tiền tuyến có bọn họ cùng chúng ta cộng đồng chống lại địch nhân, mới có thể chia sẻ cùng nhau tốt hơn. Trong nội tâm Vũ Hạo cả kinh. Còn không có tin tức gì truyền đến chính xác sao? Hứa Kiều Kiều cho mày. Đã phái ra 10 lần thám báo rồi, nhưng vẫn không có tin tức quay lại. Một lần cuối cùng là mời một vị phong hào đấu la tự mình tiến về phía trước. Không lâu sau sẽ có tin tức quay lại. Bạch Hổ công tước đến. Thị vệ phía ngoài thanh âm truyền đến. Mọi người theo bản năng, tất cả đứng lên. Lều lớn, màn cửa nhấc lên. Một thân nhung trang Bạch Hổ công tước từ bên ngoài đi vào. Đi cùng hắn còn có hai người, Đới Thực Hành cùng Đới Lạc Lê, hai huynh đệ. Bạch Hổ công tước một thân màu trắng áo giáp, có cùng vũ hồn màu đen hổ văn. Áo giáp nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, dựa theo phán đoán của Vũ Hạo hẳn là hợp kim. Mặc dù nhìn về phía trên cái thân áo giáp này thấy rất một phần oai hùng, trong nội tâm Vũ Hạo lại ám cảm bi ai. Thân là nguyên soái tình là đế quốc, vậy mà chỉ có thể ăn mặc hồn đạo khí cấp 7. Hoặc Vũ Hạo đang đánh giá Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước thì tự nhiên cũng đánh giá hắn. Có thể ngồi thật lâu bên cạnh công chúa, vậy thì vị này. Hứa Kiều Kiều cho người đi mời Bạch Hổ công tước, chỉ nói là đại biểu của Sử Lai Khắc học viện, không nói là ai. Vũ Hạo, nguyên lai là huynh đã đến rồi ư? Đới Thực Hành mừng rỡ. Bất quá mới nói ra đến đó, lập tức lại không lên tiếng nữa. Vì đây là quân danh, hơn nữa lại có phụ thân ở phía trước. Bạch Hổ công tước quay đầu nhìn Đới Thực Hành, liếc không trách cứ, mà là hướng phía Vũ Hạo đi tới. Vũ Hạo mặc dù tận khả năng giữ vững bình tĩnh, lại như thế nào có thể hoàn toàn bình tĩnh được chứ? Hoặc Vũ Hạo tận dụng khả năng để giữ cho mình bình tĩnh. Người này là phụ thân của hắn. Trong lòng hắn là người hắn hận nhất cuộc đời. Thế nhưng mà mấy lần tiếp xúc, hắn chưa bao giờ trả thù. Lại trước sau hai lần cứu tính mạng của hắn trong nước lửa. Hắn đã từng lần thứ nhất tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện, đấu một cuộc tranh tài, cùng Bạch Hổ công tước chính diện gặp một lần. Chỉ là thời điểm đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ để Bạch Hổ công tước coi trọng. Còn lần này thì hắn có thể thật sự xem như chính diện đối mặt với Đới Hạo. Không ai chú ý chính là đứng bên cạnh Đới Thực Hành là Đới Lạc Lê. Lúc này miệng có chút mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Vũ Hạo ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Đối thực hành liếc mắt nhận ra Vũ Hạo, hắn cảm giác hơn nữa cùng với đối thực hành so sánh, giật mình. Huynh, đây là sao chứ? Sử lý các học viện ư? Nguyên lai huynh là người của Sử lý các học viện, xuất thân từ đó sao? Ngày ấy sau khi Vũ Hạo giã tử, Đới Lạc Lê trở về quân doanh, đều đợi và không thấy hắn trở về, trong nội tâm khẩn trương. Về sau hắn đã bị Bạch Hổ công tước sai đến bên cạnh. Đới Hạo khẳng định, bởi vì trong hắn mắt của hắn lấy tiền phú Đới Lạc Lê nếu không đủ để Bạch Hổ công tước nhất mạch trách nhiệm, cũng không bằng trôi qua một điểm bình thường, cũng tốt để tránh bị nguy hiểm. Hoặc Vũ Hạo thời điểm này chú ý tất cả lực trên người của Bạch Hổ công tước, tự nhiên không nhìn đệ đệ. Hắn cùng Hứa Kiều Kiều đi tới trước mặt Bạch Hổ công tước. Hứa Kiều Kiều mỉm cười, đối thúc thúc, ta giới thiệu một chút, vị này là một tay tạo dựng chuyện đinh tháp, tổ chức Sử lý các học viện, tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của học viện Hải Thần Các Sử lý các, hoặc Vũ Hạo. Tin tưởng ngài cũng nhất định đã từng nghe qua tên của hắn. Công tước đại nhân, người vẫn khỏe chứ? Công chúa điện hạ quá khách khí rồi. Ta không phải là người khởi đầu của chuyện linh tháp, đó là học viện cùng ba đại đế quốc cùng với tinh thiếu đại xâm lâm hùng thú liên hợp để sáng lập. Vũ Hạo che giấu rất tốt cảm xúc của mình, mỉm cười bình tĩnh. Hứa Kiều Kiều mỉm cười, người cũng không nên khách khí. Nếu như không có người nghiên cứu ra hồn linh thì chúng ta như thế nào liên hợp để khởi đầu tổ chức chuyện linh tháp đây? Hứa Kiều Kiều hết lời ca tụng. Không thể nghi ngờ là càng tăng cường ấn tượng của Bạch Hổ công tước đối với Hoắc Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Xem ta có đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn, thực là anh hùng xuất thiếu niên. Ta có nghe đối thực hành nhắc qua người, hoan nghênh người tới đây. Vừa nói, Bạch Hổ công tước chủ động hướng phía Hoắc Vũ Hạo vươn tay phải của mình. Vũ Hạo đưa tay nắm lấy tay hắn. Bạch Hổ công tước hai tay dang rộng ôn hòa, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hai tay đem nắm một sát na kia, Vũ Hạo suýt nữa tâm thần thất thủ. Ở thời điểm khi hắn vừa mới bắt đầu ghi việc, vô số lần có hỏi qua mẫu thân, cha ở đâu. Khi đó hắn là khát vọng được gặp phụ thân, được có được tình cảm yêu mến từ phụ thân. Hy vọng dường nào để có đủ phụ thân và mẫu thân bảo vệ cho hắn. Thế nhưng mà từ nhỏ đến lớn, hắn lại không có được một chút nào tình thương của cha. Đây là lần thứ nhất hắn gặp mặt, không phải trên chiến trường, gặp lại Bạch Hổ công tước thần cận tên này. Một tia ý nghĩ lập tức ở đáy lòng tách ra. Hắn thiếu chút nữa thốt ra, chất vấn Bạch Hổ công tước. Ta lúc nhỏ thì người đang ở đâu chứ? Thế nhưng mà hắn kiềm chế cường đại tinh thần lực xung động của nội tâm. Trong ánh mắt bên trong đó như cũ toát ra vài phần tình cảm chấn động. Thời gian nắm tay ngắn ngủi, hai người cảm xúc đều nhanh chóng khôi phục bình thường. Bạch Hổ công tước hướng Vũ Hạo làm ra một dấu tay xin mời. mời ngồi. Bạch Hổ công tước làm trung tâm, Vũ Hạo ở bên trái hắn, Hứa Kiều Kiều bên phải, đối thực hành cùng đối Lạc Lê. Không có chỗ ngồi. Bạch Hổ công tước rất nghiêm, trong quân doanh đối với con của mình là đặc biệt càng yêu cầu nghiêm khắc. Đứng Lạc Lê đứng ở gần vị trí bên này Vũ Hạo, ánh mắt không rời khỏi Vũ Hạo. Lúc này tâm tình Vũ Hạo bình tĩnh, lo lắng chính là hắn sợ đệ đệ trao hỏi. Tinh thần lực lặng yên liên hệ truyền lại cho đứa Lạc Lê, bình tĩnh không được nóng nảy. Đứa Lạc Lê trong khoảng thời gian rèn luyện được Vũ Hạo dìu dắt, lúc này mới áp chế nội tâm, vững vàng được tâm tình của mình. Đối Hạo quay đầu nhìn Vũ Hạo, các vị đường xa mà đến thật là khổ cực, vất vả cho các vị rồi. Sự đấy các học viện có cái gì đó để chỉ giáo sao? Hứa Kiều Kiều vội vàng trong lòng lấy ra phong thư của Huyền lão đưa cho hắn. Vũ Hạo nói, đây là Huyền lão gửi tin tức cho ngài, lần này chúng ta đến chỉ là nguyện làm binh sĩ điều khiển của ngài, cùng Tinh La đế quốc chống chọi với cường địch. Theo ý của Huyền lão là phải chịu trách nhiệm thám báo công tác. Đối Hạo nhẹ gật đầu, mở giấy thư ra nghiêm túc xem xét. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn nghe chuyện thì Tâm cũng nhắc các bạn rằng là bây giờ Tâm có một kênh duy nhất, kênh truyện đọc ở phần 2, đó là Bình Tâm Audio, chính là cái kênh các bạn đang nghe này, viết tắt là BT Audio. Còn kênh truyện mà đọc phần 1 đó là Bình Tâm Media. Thì các bạn có đang nghe trên kênh chính thức của Tâm hay là không nghe trên kênh chính thức của Tâm thì Tâm cũng nói để cho các bạn biết như vậy thôi. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho Bình Tâm cũng là kênh Bình Tâm Audio. Tâm chúc các bạn ngủ ngon và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.